mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, chúng ta đã thấy được những nỗ lực cuối cùng của Gilliatt để mang cỗ máy tàu Durand về cho Lichieri. Gilliatt đã tìm thấy xác con thuồng luồng cũng như xác Lubin, chỉ còn là bộ xương dưới hang động của biển khơi. Anh cũng tìm thấy sợi thắt lưng chứa số tiền khá lớn của ông chủ tàu Durand. Mang theo số tiền ấy, Gilliatt bắt đầu hành trình trở về. Nhưng chính lúc này, anh gặp trở ngại lớn. Chiếc thuyền bầu bị thủng khi va vào núi đá, khiến nước tràn vào mỗi lúc một nhiều. Gilliatt tìm mọi cách để chám chỗ thủng lại. Nhưng việc đó vô cùng khó khăn khi nước vẫn tiếp tục tràn vào tàu. Gilliatt đã phải cởi bỏ hết quần áo để bịt chỗ thủng ngăn dòng nước. Liệu chàng thủy thủ trẻ tuổi có chám được chỗ thủng của con thuyền bầu để đưa cỗ máy tàu Durand về đất liền? Anh có kiệt sức mà bỏ cuộc hay không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lúc này trên người anh chỉ còn mỗi một manh quần thôi. Anh lại cởi nó ra, và với manh quần, anh làm cho cái nùi thêm to, thêm chắc. Chỗ đệm như thế là đã làm xong và có vẻ đủ chắc rồi. Chỗ đệm tòi ra ngoài lỗ thủng. Với tấm vải đậy hàng bọc ngoài thì nước muốn vào lại ép lên vật cản, càng làm cho nó tòe rộng ra và chắc thêm ở chỗ vỡ. Đấy là một thứ vải băng ép bên ngoài. Phía trong, vì chỉ phần giữa khối u được tống ra, cho nên xung quanh chỗ vỡ và cục đệm còn một khoanh tròn của tấm vải đậy hàng. Nó càng dính chặt vào, vì những chỗ vỡ nham nhở giữ nó lại. Lỗ rò như vậy là được bịt kín rồi. Nhưng không gì tạm bợ hơn. Cái đầu nhọn của chỗ vỡ đang giữ chặt tấm vải đại hàng có thể chọc xuyên nó, và qua những lỗ thủng ấy, nước sẽ lại tống trở vào ngay. Trong đêm tối, Gilliatt không nhìn thấy chúng. Cái nùi đệm khó lòng chịu được đến sáng. Nỗi lo của Gilliatt có thay đổi dạng, nhưng anh cảm thấy nó lại tăng lên đồng thời với sức khỏe đang cạn dần của anh. Anh lại ra sức tát cạn khoang thuyền, nhưng hai cánh tay anh đã rã rời hết, chỉ hơi nâng được cái gầu đầy nước. Anh trần truồng và run lên bần bật. Gilliatt cảm thấy gần đến giây phút kiệt quệ bi thảm lắm rồi. Trong đầu óc anh chợt nảy ra một khả năng của vận may. Biết đâu lại chẳng có một cánh buồm ngoài khơi. Một ngư dân tình cờ đi qua quanh vùng hòn Duvret có thể đến cứu giúp anh. Đã đến lúc nhất thiết phải cần đến một người cộng tác. Một người và một ngọn đèn. Thế là tất cả các thứ đều có thể được cứu thoát. Nếu có hai người, sẽ dễ dàng tát cạn khoang thuyền. Một khi thuyền đã hết dò gì, không quá tải vì nước nữa, thì nó sẽ trồi lên, nó sẽ lấy lại đường ngấn nước, và chỗ vỡ sẽ nhô ra khỏi nước. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện ngay, lập tức sẽ thấy mùi đệm bằng một mảnh ván cạp, và thấy các thứ tạm thời đắp trên lỗ thủng bằng một biện pháp sửa chữa hẳn hoi. Nếu không, thì phải chờ đến sáng, hoặc chờ suốt đêm. Một sự chậm trễ tai hại có thể dẫn đến chỗ tiêu tan tất cả. Gilliatt nóng lòng muốn làm gấp. Nếu như tình cờ thấy được một ngọn đèn hiệu nào đó của thuyền, thì Gilliatt có thể từ trên hòn Duvret lớn làm dấu hiệu. thời tiết đang yên tĩnh, không có gió, không có sóng. Một người cử động trên nền trời sao có khả năng dễ được nhận thấy. Một thuyền trưởng hay chỉ một chủ đò thôi, ban đêm đi trên vùng hòn Duvret cũng không thể không chĩa ống nhòm lên bãi ngầm này, vì đấy là phải thận trọng. Gilliatt hy vọng người ta sẽ nhìn thấy mình. Anh liền leo lên xác tàu, nắm lấy sợi thừng nát và trèo lên hòn Duvret lớn. Ở chân trời xa không hề một cánh buồm, không một ánh đèn hiệu, chỉ có trời nước mênh mông và vắng lặng. Không còn hy vọng có sự cứu giúp nào nữa và không có cách nào cầm cự nữa. Gilliatt tự thấy mình bị tước mất vũ khí rồi, điều mà cho đến lúc này anh không hề cảm thấy. Định mệnh đen tối bây giờ chính là bà chủ của anh. Anh, với chiếc thuyền của mình, với cỗ máy tàu Durand, với tất cả vất vả của mình, với tất cả thành công, với tất cả dũng cảm của anh, đang thuộc về vực thẳm rồi. Anh không còn phương tiện chiến đấu, và anh trở nên thụ động rồi. Làm thế nào ngăn cản sóng đến chiều lên và đêm tối đang tiếp tục đây? Cái nùi đệm kia là điểm tựa duy nhất của anh. Gilliatt đã kiệt quệ và trần trụi để làm nên nó và bổ khuyết cho nó. Anh không còn đủ sức để củng cố nó nữa, làm cho nó vững chãi thêm. Cái nùi đệm cứ nguyên như thế, phải nằm như thế, và bất hạnh thay, mọi cố gắng đều không còn nữa. Biển cả tha hồ làm tình làm tội cái thiết bị vội vã áp lên lỗ giò kia. Cái vật cản bất động ấy sẽ chịu đựng như thế nào đây? Bây giờ chính nó chiến đấu, chứ không phải là Gilliatt nữa. Chính là mảnh rẻ rách ấy, chứ không phải cái đầu óc này nữa. Sức thổi phồng của một làn sóng cũng đủ làm bung cái nút ở lỗ thủng kia. Áp lực dù nhiều hay ít, toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó. Tất cả sẽ được giải quyết bằng một cuộc chiến đấu vô ý thức giữa hai lượng vô ý thức. Từ nay, Gilliatt không thể giúp đỡ tay chân mà cũng không thể ngăn chặn kẻ thù nữa. Anh chỉ còn là người đứng nhìn cái sống hay cái chết của chính mình. Anh chàng Gilliatt ấy, trước đây là một vị cứu tinh, đến phút cuối cùng lại được thay thế bằng một vật cản vô ý thức. Không một thử thách nào, không một hãi hùng nào anh đã trải qua có thể so sánh với lần này. Cái lúc đến bãi ngầm Duvret, anh thấy mình bị bao vây và như bị bắt giữ bởi cảnh cô đơn. Quang cảnh cô đơn ấy không chỉ bao vây lấy anh, mà hơn thế nữa, nó bao bọc khắp người anh. Hàng nghìn mối đe dọa cùng một lúc đã giơ nắm tay ra với anh. Gió sẵn sàng để thổi, biển sẵn sàng để gầm rú. Không thể nào gang cái mồm gió ấy lại, không thể nào bẻ hết răng cái mõm biển kia lại. Vậy mà chính anh đã chống cự. Là con người, anh đã chiến đấu mặt đối mặt với đại dương, đã vật nhau với cả bão táp. Anh đã đương đầu với bao nhiêu lo âu khác, và bao nhiêu nhu cầu bức thiết khác nữa. Anh đã phải chịu đựng tất cả mọi nguy nan. Anh đã phải làm bao nhiêu việc mà không hề có dụng cụ, di chuyển những vật nặng mà không có người phụ, giải quyết nhiều vấn đề mà không biết khoa học, ăn uống mà lại không có thực phẩm dự trữ, ngủ mà lại không có giường, không có nhà. Trên bãi ngầm này đây, một thứ giá bi đát, anh đã lần lượt khổ sở vì những tai ương tra tấn khác nhau của thiên nhiên. Lúc yêu là mẹ, lúc ghét lại là đau phủ. Anh đã chiến thắng sự cô đơn, chiến thắng cái đói, chiến thắng cái khát, cái rét, chiến thắng cơn sốt, công việc và chiến thắng luôn cả giấc ngủ. Anh đã gặp những vật chướng ngại hợp sức cùng nhau ngáng đường của anh. Sau cảnh thiếu thốn xác xơ đến nguyên tố cơ bản của thiên nhiên, sau thủy triều đến gió dữ, sau bão táp đến thuồng luồng, và sau quái vật thì đến ma quỷ. Một điều chớ trêu bi đát cuối cùng. Trong cái bãi ngầm này đây, nơi mà Gilead đã tưởng là mình sẽ bước ra với tư thế của người chiến thắng, thì tên Clubin chết rồi kia lại mới vừa nhìn anh vừa cười. Cái vẻ cười chế nhạo của con ma ấy vậy mà có lý. Gilead thấy mình đã cùng đường rồi. Gilead nhìn thấy mình cũng sẽ chết như Clubin. Trời đông, đói khát, mệt mỏi, cái xác tàu phải bổ ra, cỗ máy phải truyền tải, những thay đổi của tiết cân phân, gió, sét, thuồng luồng, tất cả những thứ ấy đều chẳng nghĩa lý gì bên cạnh cái lỗ giò kia. Người ta có thể có, và Gilead đã có, lửa để đối phó với cái rét, sò hến trong núi để đối phó với cái đói, mưa để đối phó với cái khát, tay nghề và ý chí để đối phó với những khó khăn trong việc trục vớt, đập chắn sóng, để đối phó với nước triều và bão táp, con dao để đối phó với thuồng luồng. Còn bây giờ, đối với lỗ giò kia, không có gì hết. Cuồng phong gửi anh lời chào từ biệt đến ghê rợn. Hiệp đấu cuối cùng, đường kiếm hiểm độc, đòn tấn công nham hiểm của kẻ bại trận đối với người chiến thắng. Bão táp thua chạy đang bắn lui mũi tên kia. Chiến bại quay lại đánh anh. Và đấy là miếng đà đao của vực thẳm rồi. Người ta chiến đấu với bão táp, nhưng làm thế nào mà chiến đấu với một lỗ giò đây? Nếu nút đệm bật ra, nếu lỗ giò lại bung ra, thì không còn cách nào để thuyền khỏi đắm cả. Đó chính là sợi dây buộc mạch máu bị tuột. Và một khi chiếc thuyền nằm dưới đáy nước, với cỗ máy quá tải ấy, thì không có cách nào kéo thuyền lên được nữa. Cố gắng cao thượng của 2 tháng phi thường đã kết thúc bằng một việc hủy hoại toàn bộ. Không thể nào bắt đầu lại nữa. Gilead không còn lò rèn, không còn vật liệu gì khác nữa. Có lẽ, vào lúc tờ mờ sáng, anh sẽ nhìn thấy toàn bộ công trình của mình chìm xuống vực thẳm từ từ và không còn cách nào cứu vãn. Điều khủng khiếp nhất là cảm thấy sức mạnh đen tối ở ngay dưới chân mình. Vực thẳm đang kéo anh tụt xuống. Một khi thuyền bị chôn vùi, anh chỉ còn có việc chết đói và chết rét như người kia. Anh chàng đắm tàu trên núi thằng người. Suốt 2 tháng trời, những lương tâm và thần thánh trong chốn vô hình đã được chứng kiến một điều. Bên này là trời biển mênh mông, sóng, gió, sấm chớp, khí tượng. Và bên kia là một con người. Bên này biển cả, bên kia một linh hồn, bên này là cái vô cùng lớn, bên kia là cái vô cùng nhỏ. Và một cuộc giao chiến đã diễn ra. Có lẽ thế là điều huyền diệu không thành. Thế là kỳ tích anh hùng chưa từng có kia đã kết thúc. Thế là trận chiến đấu khủng khiếp kia được chấp nhận. Ấy là cuộc vật lộn giữa cái không có gì chống lại cái tất cả ấy. Và bản anh hùng ca Iliad một người kia kết thúc bằng tuyệt vọng. Gilead luống cuống nhìn khắp không gian. Anh không còn lấy một manh áo. Anh đang trần trụi ngay giữa trời biển mênh mông này. Thế là lòng nặng trĩu vì hoàn cảnh trọng đại khác thường ấy. Không biết người ta muốn gì ở mình đây. Tự đối chiếu mình với bóng tối, trước cảnh tối tăm không thay đổi ấy, trong tiếng rì rầm của sóng nước, của bọt biển, của gió cơn, dưới những đám mây dày đặc, dưới những luồng gió thổi, dưới sức mạnh bao la tản mát, dưới bầu trời bí ẩn của chim muông, của thiên thể và mộ địa, dưới ý định có thể có, xen lẫn với những thứ to lớn vô cùng kia. Xung quanh và dưới chân là đại dương, trên đầu là muôn vàn tinh tú. Dưới cái khôn giò, anh gục xuống, anh từ bỏ, anh nằm dài trên núi đá, ngửa mặt nhìn sao, thất bại, và chắp tay trước nữa. Các mí mắt nhắm nghiền, xanh mét. Thật khó nói nếu đấy không phải là một cái xác chết. Mặt trời có vẻ như đang nhìn vào nó. Nếu con người trần trụi kia không chết, thì cũng gần, gần đến nỗi chỉ cần ngọn gió lạnh nhẹ nhất cũng đủ để kết liễu đời nó. Gió bắt đầu thổi, ấm áp và trong lành, ngọn gió xuân tháng năm. Trong khi ấy, vầng ô cứ lên cao dần trên bầu trời xanh thẳm. Tia nắng đã bớt chiếu ngang, bắt đầu đỏ hồng ra. Ánh sáng đã trở thành sức nóng, bao bọc lấy Gilead. Gilead không cửa quậy. Nếu như anh có thở, thì cũng là thứ hơi thở sẵn sàng để tắt đi. Thứ hơi thở chỉ thoáng phủ mờ một mảnh gương soi. Vầng ô đang tiếp tục lên cao, mỗi lúc một bớt chết trên người Gilead. Ngọn gió, thoạt đầu chỉ ấm áp, giờ đây đã nóng dần lên. Cái thân hình cứng đờ và trần trụi kia vẫn không cử động được. Tuy nhiên màu da dường như có bớt nhợt nhạt hơn. Vầng ô lên gần đến thiên đỉnh, chiếu thẳng xuống mặt đồi hòn Duvres. Ánh sáng từ trời cao chan hòa dội xuống, sức phản chiếu rộng lớn của biển lặng lại gộp thêm vào, và núi bắt đầu ấm lên, sưởi nóng con người kia. Một tiếng thở dài khẽ nâng lồng ngực Gilead lên. Anh vẫn còn sống. Vầng ô lại tiếp tục vuốt ve hầu như rạo rực. Gió lúc này đã là gió nam và gió hè, lướt gần anh như một cái mồm khe khẽ thổi. Gilead cựa quậy. Khung cảnh thanh bình của biển cả thật là khó tả. Nó thì thầm giống một người mẹ hiền bên đứa con thơ, và sóng nước như là du hồi bãi đá. Những con chim biển vốn quen thuộc với Gilead đang lo lắng bay lượn trên người anh. Đây không phải nỗi lo lắng man dợ trước đây của chúng nó nữa, mà là một cái gì trìu mến, thân thương lắm. Chúng khe khẽ ríu rít, có vẻ như muốn gọi anh. Một con hải âu hẳn đã yêu quý anh lắm, đã thân mật xà xuống cạnh người anh. Nó cất tiếng nói với anh, dường như anh không nghe được. Nó liền nhảy lên vai anh, dịu dàng mổ khẽ vào môi. Gilead bừng mở mắt ra. Bầy chim thỏa mãn và hung dữ bỗng vụt bay lên. Gilead đứng dậy, vươn mình như hùng sư tỉnh giấc, chạy đến bên mép đồi, nhìn xuống chỗ giữa hai hòn Duvres. Chiếc thuyền bầu vẫn nguyên đấy, vẫn nguyên vẹn. Cái nút đệm vẫn nằm tại chỗ, và chắc biển cả đã ít hành hạ nó hơn. Tất cả đều được cứu thoát. Gilead đã hết mệt. Sức khỏe anh đã hồi phục. Cơn ngất của anh là một giấc ngủ mà thôi. Anh liền xuống tát cạn thuyền, để cho khoang khô ráo và chỗ hỏng nằm ngoài ngấn nước, mặc quần áo vào, ăn uống và vui vẻ. Xem xét kỹ vào lúc ban ngày, lỗ giò kia đòi hỏi nhiều việc phải làm hơn là anh tưởng. Hư hỏng đã khá nặng rồi. Anh bỏ cả ngày để sửa chữa cũng không phải là quá đáng. Rồi hôm sau, từ sáng tinh mơ, sau khi phá bỏ cái đập và lại mở rộng lối ra của eo biển. Mặc số quần áo rách đủ bịt kín được lỗ giò trên mình có sợi thắt lưng của Clubin và chỗ 75,000 franc. Đứng trên chiếc thuyền bầu đã sửa chữa xong, bên cạnh cỗ máy được cứu thoát nhân gặp lúc gió xuôi. Vừa lúc biển lặng, Gilliatt ra khỏi bãi Douvres. Anh hướng con thuyền chạy về phía Guernsey. Và đúng vào lúc anh rời khỏi bãi ngầm kia, giá như có ai đứng đấy, hẳn sẽ được nghe anh hát khẽ khẽ khúc ca chiến thắng. Xanh xăm sông ngày nay gần như một thành phố, nhưng cách đây 40 năm thì nó chỉ na ná một thôn xã mà thôi. Khi mùa xuân đến và không còn những đêm đông ngồi bên bếp lửa nữa, thì tối đến người ta chỉ chuyện trò dăm ba câu rồi đi ngủ. Xanh xăm sông là một giáo khu cũ, có lệnh giới nghiêm, vẫn giữ thói quen tắt đèn từ rất sớm. Người ta cùng đi ngủ và cùng thức dậy với mặt trời. Những ngôi làng ở Normandy xa xưa này vui lòng đóng vai chuồng gà. Ngoài ra chúng ta cần phải nói rằng, trừ vài gia đình tư sản giàu có ra, thì xanh xăm sông toàn là dân làm đá và thợ mộc. Bến tàu là một cảng sửa chữa. Suốt ngày đêm, người ta khai thác đá và đẽo gỗ. Chỗ này tròn, chỗ kia là búa. Lúc nào cũng đục đẽo chuyển vận gỗ sồi và đá hoa cương. Tối đến, người ta mệt nhoài và ngủ lăn như chết. Công việc vất vả bao giờ cũng đem lại những giấc ngủ nặng nề. Rồi một tối đầu tháng 5, sau một lúc ngắm nhìn trăng lưỡi liềm trong cây và nghe tiếng bước chân Derusset, nhân lúc trời đêm mát mẻ, dạo bước một mình trong khu vườn Bravet, Lethierry đã về phòng riêng trên bến cảng và đã đi nằm nghỉ. Chỉ trừ Derusset ra, cả nhà đều ngủ rồi. Tất cả xanh xăm sông cũng đều ngủ rồi. Khắp nơi cửa đóng then cài, ngoài đường chẳng ai qua lại nữa. Một vài ánh đèn hiếm hoi như những con mắt hấp háy sắp tắt, nhuộm đỏ đây đó những cửa sổ trên mái, là dấu hiệu giờ ngủ của kẻ ăn người làm. 9 giờ đã điểm được một lúc trên gác chuông cổ xưa phủ kín dãy Trường Xuân. Gác chuông này có cái niên đại kỳ lạ mang 4 con 1, nghĩa là 1111. Sở dĩ Lethierry được lòng dân xanh xăm sông là nhờ sự thành công của ông. Cất bỏ thành công đó đi thì chẳng còn gì nữa. Phải tin rằng vận hạn vốn hay lây và kẻ nào không vui đều bị dịch hạch vì chẳng mấy lúc họ đều bị mọi người xa lánh. Các chàng trai đẹp mã, con nhà giàu đều lảng tránh Derusset. Xung quanh nhà Bravet hiện nay vắng vẻ đến mức họ không biết cả đến chút việc quan trọng địa phương hôm ấy đã làm cho cả xanh xăm sông phải xôn xao. Vị mục sư giáo khu, cha tôn kính đã trở nên giàu có. Người cậu của ông là vị niên trưởng danh tiếng của Saint Asaph vừa tạ thế ở London. Tin này đã được chiếc bưu thuyền từ Anh tới ngay sáng hôm sau đưa đến, và người ta nhìn thấy cột buồng của thuyền trong bến Saint-Pierre-Port. Và trưa hôm sau, thuyền này phải đi, nghe nói sẽ đưa ông mục sư tôn kính đi theo. Ông ta được gọi về Anh gấp rút để dự phiên họp chính thức về bản di chúc, không kể các chuyện cần kíp khác của một việc thừa hưởng gia tài lớn. Suốt ngày, cả xanh xăm sông bàn tán xôn xao. Chỉ có một nhà không được biết tin vẫn im lìm, đó chính là gia đình Bravis. Lethierry vẫn mặc cả quần áo, đã ngả lưng trên chiếc võng thủy thủ của ông. Từ cái ngày tàu Durand xảy ra tai họa, thì việc ngả lưng trên cái võng là việc làm duy nhất của ông. Nằm dài trên chõng là việc mà mọi tù nhân đều phải cần đến. Và ông đang là tù nhân của ưu phiền. Ông nằm nghỉ. Đấy là một cuộc hưu chiến, một dịp để lấy hơi, một cơ hội ngừng suy nghĩ. Ông đang ngủ chăng? Không. Ông thức chăng? Cũng không. Nói cho đúng thì từ 2 tháng rưỡi nay, từ ấy đến nay đã 2 tháng rưỡi. Ông sống như người mộng du. Bản thân ông vẫn chưa được tỉnh táo. Ông sống trong trạng thái hỗn hợp và lờ mờ mà những ai đã từng gặp những buồn phiền chán nản lớn đều biết. Suy nghĩ của ông không phải là tư tưởng. Giấc ngủ của ông không phải là nghỉ ngơi. Ban ngày, ông không phải là người thức. Ban đêm thì ông không phải là người ngủ. Ông đứng chán rồi lại nằm. Có thế thôi. Khi nào ông nằm trên võng, quên lãng lại đến với ông một chút. Ông gọi như thế là ngủ. Các ảo tưởng chập chờn trên người ông và bên trong ông. Mây đêm đầy những gương mặt mơ hồ lướt qua đầu óc ông. Hoàng đế Napoleon đọc hồi ký cho ông nghe. Có nhiều Derusette, những con chim kỳ lạ đậu trên cây. Các đường phố trở nên những con rắn. Ác mộng là giây phút nghỉ ngơi của thất vọng. Và đêm đêm ông mơ màng, ngày ngày thì ông mơ mộng. Đôi khi ông ngồi suốt cả buổi chiều không nhúc nhích bên cánh cửa sổ phòng ông nhìn xuống cảng, như ta còn nhớ, đầu cúi gằm xuống, cùi tay chống trên bàn đá, bàn tay nắm chặt lấy tai, không màng đến thế sự, mắt đăm đăm vào cái khoanh sắt cũ gắn trên tường nhà cách chỗ cửa sổ ông ngồi độ mấy tấc, nơi trước kia vẫn buộc con tàu Durand. Ông nhìn kỹ lớp rỉ đang ăn mòn trên khoanh sắt. Lethierry chỉ còn mỗi một chức năng vô ý thức là sống mà thôi. Những người dũng cảm nhất khi mất đi lý tưởng có thể thực hiện được đều như vậy. Đấy là hậu quả của những cuộc sống không còn ý nghĩa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo do dịch giả Hoàng Lâm chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.